Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trước đây ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì MC Ngọc Lâm đã giới thiệu đến quý vị cái cuốn truyện là Đạo Sĩ Truyền Kỳ của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, và quý vị cũng đã thưởng thức cái bộ truyện đó qua hai cuốn mà MC Ngọc Lâm đã giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trước đây. Nhưng mà do kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị là do vấn đề về kỹ thuật, thành thử là cái kênh đó chúng tôi đang phải tạm dừng phục vụ quý vị. Thành thử là khi trên kênh Chuyện Đình Soạn thì tôi cá nhân tôi xin được tiếp tục thay mặt MC Ngọc Lâm để chuyển đến quý vị những cái cuốn tiếp theo của bộ truyện về đạo sĩ rất hay của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của cuốn 3. Cuốn 3 của chúng ta thì có thời lượng dài khoảng độ 6-7 tập. Chúng tôi sẽ hân hạnh phục vụ quý vị trong những ngày tiếp theo. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và cũng rất mong quý vị hỗ trợ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi những câu chuyện chúng tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả nữa, để chúng tôi xây dựng một cái cộng đồng nghe chuyện ngày một lớn mạnh, quy tụ được những người yêu thích giọng đọc của tôi mỗi ngày trên kênh Chuyện Đình Soạn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập 1 bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ quyển 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Không thể không nói đến, vừa rồi Trần Quốc Lập đã để lộ ra bản lĩnh, quả thật đã khiến cho tôi phải sửng sốt. Tuy rằng tôi biết thuật kỳ môn độn giáp có rất nhiều những điều huyền diệu, vô cùng lợi hại, nhưng quả thật tôi không nghĩ nó lại lợi hại và ghê gớm đến như vậy. Tôi gần như đã sử dụng hết pháp thuật của mình, vậy mà còn suýt nữa mất đi tính mạng. Thế mà Trần Quốc Lập chỉ dậm chân vài cái, tay vạch trên không mấy đường, thế mà có thể đánh con quỷ miêu tinh bay văng đi. Mà đấy là anh ta chỉ đánh bừa, chứ không nhìn thấy được con quỷ miêu linh đó. Nói thực sự, nếu như tôi không được tận mắt trông thấy cảnh tượng này, cho dù là Trần Quốc Lập có nói đến thế nào tôi cũng chẳng tin. Có điều những câu chú ngữ mà ban nãy anh ta đã niệm tôi lại biết rất rõ. Câu chú này tôi có thể khẳng định cho tất cả mọi người hiểu được, thuật kỳ môn độn giáp đều đã được nghe qua. Nó chính là cửu tự chân ngôn. Cái gọi là cửu tự chân ngôn chính là 9 chữ: lâm bình đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Cửu tự chân ngôn còn được gọi là lục giáp mật chú. Nó được trích dẫn từ trong cuốn Đăng Thiệp Nội Quyền 17 của Bao Bốc Tử. Nghe nói tụng niệm chú này có thể tránh được tà. Đáng phải đề cập đến là 9 chữ này về sau bị người Nhật Bản sao chép. Không chỉ là bị sao chép, họ còn dịch sai đi chữ này thành lâm bình đấu giả, giai trận liệt tại tiền. Đây đúng là quá ngu ngốc. Cũng theo tà thịnh hành của cửu tự chân ngôn này, có rất nhiều người trẻ tuổi của Trung Quốc đều ngộ nhận 9 chữ này là lâm bình đấu giả, giai trận liệt tại tiền, mà không phải là lâm bình đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Quay trở lại với câu chuyện chính, tuy rằng tôi biết cửu tự chân ngôn có tác dụng hộ thân tránh tà, nhưng mà đó chỉ là hộ thân tránh tà mà thôi. Cần phải biết rằng thất xoa chỉ của tôi chính là chỉ quyết chuyên môn dùng để đối phó với ác quỷ, có thể đâm chết quỷ mị tà ma. Vậy mà không thể làm cho quỷ miêu linh bị thương, huống hồ là cửu tự chân ngôn. Cho nên tôi mới vô cùng kinh ngạc tại sao cửu tự chân ngôn được Trần Quốc Lập đọc ra lại trở thành lợi hại đến như vậy. Lúc này Trần Quốc Lập vẫn đang giữ nguyên tư thế, một tay chống vào eo, một tay giơ lên thành kiếm thế. Anh ta lo lắng hỏi tôi: nó đến chưa? Nghe những lời nói này, nhất thời mắt của tôi tối sầm, suýt nữa thì ngã xuống đất. Trời ạ, thế này thì có tức không chứ? Chính bản thân của anh ta đã đánh cho quỷ miêu linh văng ra, vậy mà chính anh ta còn không biết. Đầu của tôi giống như một đám mây đen bay qua. Tôi chỉ biết cười khổ nói với anh: bà nãy nó bị cậu đánh bay đi rồi. Đánh bay đi rồi sao? Trần Quốc Lập ngây người, hiển nhiên anh ta không nghĩ rằng kết quả lại như vậy. Tôi liền gật đầu. Tiếp theo anh ta lại hỏi, nó đã bị đánh cho hồn phi phách tán chưa? Tôi không nói gì. Tiếp theo Trần Quốc Lập làm một tư thế thu đòn về, điều bộ của anh ta không khác gì vừa múa xong một bài quyền vậy. Biết ngay mà, lại sắp dở trò rồi đây. Quả nhiên Trần Quốc Lập ngửa mặt lên trời cười lớn. Anh ta cao giọng rồi nói, xem ra con súc sinh này cũng có mấy phần đạo hạnh, ngay cả cửu tự chân ngôn của ta cũng không thể đánh cho nó hồn phi phách tán. Xem ra ta đã quá coi thường nó rồi. Sư đệ không đánh lại được nó, về tình cũng có thể tha thứ được mà. Còn mẹ nó lại bắt đầu cao ngạo rồi đây. Nhất thời tôi chỉ biết trợn mắt lên nhìn anh ta. Vừa rồi trong lòng còn có chút bội phục anh ta, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Cái đồ vô liêm sỉ này không thể đứng đắn được nổi 2 phút. Sao vậy? Xem ra đệ có vẻ không phục. Nếu đệ có bản lĩnh, đệ thử đánh bay nó đi xem nào. Trần Quốc Lập có vẻ như có chút bực bội khi phát hiện ra tôi không phục anh ta. Tôi xin thề, trước khi quen biết Trần Quốc Lập, tôi chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như anh ta. Cho nên tôi phải đành giơ một ngón tay cái lên rồi nói, sư huynh lợi hại. Bà nãy sư huynh sử dụng cửu tự chân ngôn quá là bá đạo. Bây giờ đệ sẽ khai mở âm dương nhãn cho sư huynh. Sư huynh đi thu phục nó đi, đệ còn phải lập tức giải sát cho An Kỳ. Trần Quốc Lập đứng sững người, chắc hẳn anh ta không ngờ tôi lại giả hoạt đến thế. Anh ta lập tức lắc đầu nói, bà nãy ta thấy thái độ của đệ rõ ràng là không phục. Thôi, đệ đi phục nó đi. Đâu có, tiểu đệ rất phục huynh mà. Chỉ là nói ngoài miệng nhưng trong lòng không phục, Trần Quốc Lập vẫn lầu bầu, không, tiểu đệ tâm phục khẩu phục rồi. Tôi cố giả bộ nghiêm túc. Thôi được, nếu mà tiểu đệ đã đánh không lại nó, vậy thì để sư huynh thành toàn cho nó vậy. Để cho đệ mở mang kiến thức, biết được sự huyền diệu chân chính của kỳ môn độn giáp. Trần Quốc Lập được một thể tuôn ra một tràng những lời lẽ tự cao tự đại. Ôi, thực ra không phục cũng không được. Còn quỷ miêu linh đó có tốc độ rất kinh người, hơn nữa oán khí trên người của nó quá thâm trọng, tôi thực sự không biết phải chống đỡ với nó thế nào. Tuy rằng Trần Quốc Lập có chút ngông nghênh tự cao tự đại, nhưng quả thật thuật kỳ môn độn giáp của anh ta quá lợi hại, hiện tại phải đành dựa vào anh ta để đánh bại con quỷ miêu linh đó. Hơn nữa hiện tại tôi cần phải nhanh chóng hóa sát cho An Kỳ, nếu để lâu nhất định An Kỳ sẽ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Liền ngay sau đó tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn cho Trần Quốc Lập. Thế nhưng sau khi đã khai mở được âm dương nhãn, Trần Quốc Lập lại không vội vàng đi đối phó với quỷ miêu linh. Anh ta cúi xuống nhặt một đoạn cây, sau đó chạy tới chỗ của tôi bảo tôi đọc chú khai quang cho đoạn cây đó. Trong đầu của tôi như có một màn sương, tôi hỏi anh ta, không phải sư huynh dùng kỳ môn độn giáp để đối phó với nó sao? Bạn ấy sư huynh dùng cửu tự chân ngôn rất có uy lực cơ mà. Trần Quốc Lập trợn tròn mắt lên mà nói, đệ bị ngốc sao? Bạn ấy nó đã dính đòn của huynh, nếu tiếp tục sử dụng đòn ấy, đệ không thấy nó sẽ chạy mất hay sao? Tốc độ của nó nhanh đến như thế, ta làm sao có thể mặc đuổi? Thôi được rồi, tôi bị mắng nhưng tôi không thèm cãi. Nhưng mà anh ta nói cũng rất có đạo lý. Thế là tôi liền cầm lấy cây gậy, tay trái bắt quyết, miệng niệm chú ngữ, bái thỉnh phi kiếm thần, giáng hạ nhân gian thiên địa tuần, nhân nhân hại ta ta không sợ, tiểu pháp tế phi kiếm, chàm sát tà ma ác vô tổn, ta phụng phi kiếm lão tổ sắc, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Tuy rằng khúc gậy không phải là kiếm, nhưng chỉ cần khai quang cho nó, khiến cho nó có đầy đủ uy lực, nó vẫn có thể dùng để chàm sát tà ma. Sau khi đã đọc chú khai quang, tiếp theo Trần Quốc Lập lấy từ trong túi ra một đạo phù. Tôi đưa mắt nhìn đạo phù đó, nếu như tôi đoán không nhầm, đó chính là đạo lục giáp lục đinh phù. Tôi thấy Trần Quốc Lập cầm đạo phù trên tay, tiếp theo anh ta nhắm mắt lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Một lát sau anh ta liền hét lên, thử hành huyệt thời nhập cầu thị. Sau đó anh ta bước lên một bước. Thế anh ta không đi đối phó với quỷ miêu linh, lại cứ nhảy đi nhảy lại trước mắt tôi, điều bộ không khác gì một con rối. Tôi thực sự không hiểu nổi, không biết cái tên này đang định diễn cái tuồng gì nữa đây. Liền ngay sau đó tôi liền nghe thấy Trần Quốc Lập liền hô lớn, Đông Phương Thịnh Hạ Long. Vừa dứt lời anh ta lại nhảy một bước sang một hướng khác. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn ngây người, bởi vì sau khi anh ta nhảy sang một bước, tôi chỉ nghe thấy một tiếng nổ bùng một cái. Liền ngay sau đó thân hình của Trần Quốc Lập hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, thân hình của anh ta lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tôi có cảm giác vừa rồi một bước nhảy của anh ta đã nhảy đến tận trời xanh. Tôi đứng ngây người ra như bị hóa đá, mồm miệng há hốc như sắp rơi cả cằm. Một người hoàn toàn bằng xương bằng thịt chỉ sau một tiếng hô đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì? Quả thật tôi đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Một người đang sống sợ sợ như vậy, làm sao có thể nói biến mất là biến mất, không còn dấu vết gì nữa. Tôi nghĩ bất cứ ai ở địa vị của tôi đều phải sợ đến thót cả tim. Đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Có điều sau giây phút ngạc nhiên kinh sợ đó, trong đầu của tôi bỗng nổi lên một nghi vấn. Chẳng lẽ đây là Trần Quốc Lập đang thi triển một bí thuật của kỳ môn? Lúc trước tôi đã cảm thấy rất hiếu kỳ khi thấy anh ta cứ nhảy đi nhảy lại trước mắt. Khi đó tôi đã tưởng anh ta bị phát điên. Giờ nghĩ kỹ lại, chắc chắn anh ta đang thi triển một bí thuật trong kỳ môn rồi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó anh ta nhảy qua một bước, hình như là đều theo đúng phương vị, không phải là nhảy theo kiểu loạn cào cào. Hơn nữa, trong khi anh ta nhảy đi nhảy lại, miệng của anh ta vẫn còn đang lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Cái gì là thử hành huyệt thời nhập cầu thị, đông phương thanh long hạ, đại loại những từ như thế. Nếu nghe ra rất giống như một loại mật chú. Nghĩ đến đây tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần anh ta đừng mất tích thật là được. Nhưng mà nếu đó là một loại kỳ thuật, như vậy thì quả thật quá là lợi hại. Thực sự loại kỳ thuật này không khác gì phép độn thổ của Tế Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký. Nếu mà Trần Quốc Lập biến mất, có thể là do anh ta thi triển pháp thuật, vậy thì tôi cũng không cần phải lo lắng cho anh ta nữa. Tôi quay sang đi đến bên An Kỳ. Lúc này An Kỳ vẫn còn đang hôn mê, khuôn mặt của An Kỳ trắng bệch. Nhìn vào khuôn mặt của An Kỳ rất đáng sợ. Nhưng mà hiện nay tôi không có bút mực để họa phù chú, tôi đành phải lựa chọn biện pháp cắn đầu ngón tay, dùng máu của mình để họa một đạo hóa sát phù. Hóa sát phù vừa họa xong, đột nhiên con quỷ miêu linh ở phía trước giống lên một tiếng, kêu lên một tiếng thê thảm. Tôi vội vàng quay đầu ra nhìn, tôi thấy con quỷ miêu linh hình như nó vừa bị trúng một đòn rất nặng. Thân hình của nó bị đánh văng lên cao, rồi rơi bịch xuống mặt đất. Trên người của nó dính một vết thương rất lớn, từ chỗ vết thương vẫn còn đang xèo xèo bốc ra khói trắng, trông nó giống như vừa bị một thứ pháp khí gì đó đánh cho bị thương vậy. Lúc này con quỷ miêu linh tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nó áp ngực xuống sát đất, cái đuôi liền cong lên, miệng của nó há ra để lộ ra hàm răng sắc nhọn, đồng thời không ngừng kêu lên những tiếng ngao ngao giận dữ. Điều bộ của nó vô cùng hung ác, nó như đang muốn đe dọa đối thủ vậy. Nó đang đảo mắt nhìn quanh bốn phía như cảnh giác một điều gì đó. Ngay cả tôi cũng phải đưa mắt nhìn quanh bốn phía, bởi vì lúc nãy tôi cũng không trông thấy là ai đã đánh nó. Đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy con quỷ miêu linh giống như lại bị ai đó bổ cho một kiếm. Thân hình của nó lại bắn lên cao rồi văng xuống ngay trước mặt. Từ phía lưng của nó lại không ngừng bốc ra khói trắng. Con quỷ miêu linh đã phát cuồng phát nộ. Nó cứ nhe răng ra nhìn bốn phía mà kêu lên. Hai chân trước của nó xòe hết móng vuốt, đưa ra đằng trước, cào lên điên loạn. Bị dính hai đòn đau, nhưng lại không biết là ai đã ra tay đánh. Nếu mà đổi vào người khác, ai cũng phải nổi điên. Nhưng tôi đã hiểu được là do ai đánh. Nhất định là cái tên Trần Quốc Lập đã mất tích lúc nãy. Bởi vì tôi đã từng nói qua, trong tất cả các loại thuật số huyền diệu, không có một thuật số nào sánh được với kỳ môn độn giáp, mà thuật kỳ môn độn giáp chủ yếu nghiên cứu về thuật biến hóa. Trong lịch sử đã từng ghi lại, người đầu tiên sử dụng thuật kỳ môn chính là Khương Tử Nha, sau đó được truyền lại cho Trương Lương, tiếp đến là Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn. Mà thuật kỳ môn độn giáp này mỗi đời chỉ được truyền cho một người, mà là do sư phụ đi tìm đồ đệ phải là người dưới 12 tuổi còn là đồng tử. Sau khi học xong được thuật kỳ môn, có thể di chuyển sao trời, thay đổi không gian, hồ phóng hoán vũ. Có thể nói kỳ môn là bí thuật trong số bí thuật. Có điều cách cuốn sách kỳ môn độn giáp này được bày bán hiện nay đều là giả. chỉ có thể dùng để xem tướng đoán mệnh cắt hung. Nó được gọi là kỳ môn quái. Đương nhiên thuật kỳ môn giả thì không thể so sánh được với thuật kỳ môn độn giáp chân chính của Trần Quốc Lập. Đây cũng chính là lý do tại sao Trần Quốc Lập gieo quẻ xem bói lại đoán chuẩn đến như vậy. Bởi vì thuật toán quái chỉ là một phần rất nhỏ trong thuật kỳ môn. Tôi từng nghe nói trong kỳ môn có một huyền thuật. Nó được gọi là kỳ môn độn hình thuật. Có thể ẩn tích độn hình, dùng trong hành binh đánh nhau. Bên địch không nhìn thấy đối phương. Nếu dùng với cá nhân, người khác sẽ không thể nhìn thấy bạn. Vì thế cho nên mới gọi là ẩn hình thuật. Cha mẹ ơi, hóa ra cái tên Trần Quốc Lập này đã dùng thuật ẩn hình được nhắc đến trong truyền thuyết hay sao? Biểu hiện của Trần Quốc Lập ngày hôm nay khiến tôi vô cùng chấn kinh. Chỉ thiếu chút nữa thôi là trong mắt của tôi phải rơi ra ngoài. Nói thật sự suýt nữa thì tôi không nhận ra anh ta nữa. Đây đâu giống như Trần Quốc Lập mà tôi biết. Rõ ràng đây chính là một cao nhân. Đúng rồi, thảo nào mà anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ huynh hoang tự đắc. Quả thật anh ta đúng là một người thân đầy bản lĩnh. Đúng lúc tôi còn đang cảm thấy chấn kinh, con quỷ Miêu Linh lại bị đánh văng lên trời. Nó giống lên mấy tiếng thảm thiết. Lần này khí của nó rơi xuống đất. Nó nằm yên không thể dãy giụa để đứng được. Cứ như có ai đó đang dẫm lên thần của nó vậy. Tiếp theo là những đòn đánh không ngừng nhằm xuống người của nó mà chém. Mỗi lần như vậy là con quỷ Miêu Linh lại giống lên thê thảm. Trên thân hình của nó không ngừng bốc lên khói trắng. Con quỷ Miêu Linh liên tục bị ăn mấy nhát kiếm, nó không còn đủ sức để tránh né nữa. Nó không ngừng bị những nhát chém xuống khiến cho thân hình của nó không ngừng lăn lóc. Những vết thương mới trên thân hình của nó không ngừng xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt thân hình của nó đã dính đầy vết chém, máu mè lải láng. Trên lưng của nó còn có mấy chỗ lỗ thủng của vết đâm. Nó nằm ngửa bốn chân lên trời không ngừng kêu lên thê thảm. Trên khuôn mặt của nó lộ ra đầy vẻ tuyệt vọng. Nhìn điều bộ của nó như vậy, tôi biết nếu tiếp tục bị đánh thêm vài kiếm nữa, chắc chắn nó sẽ bị hồn phi phách tán. Lúc này tôi vội vàng chạy đến tới gần chỗ con quỷ Miêu Linh, miệng liền hô lớn. Trần Quốc Lập dừng tay lại ngay, nếu đánh tiếp nó sẽ bị hồn phi phách tán đấy. Lời nói của tôi vừa dứt, từ phía sau lưng tôi có một bàn tay vô hình vỗ vào vai của tôi. Trần Quốc Lập giống như một con quỷ bất ngờ hiện lên sau lưng của tôi. Tuy từ sớm đã biết anh ta dùng độn hình thuật, nhưng đột nhiên anh ta hiện ra sau lưng, nhất thời khiến tôi phải giật mình. Trần Quốc Lập vừa hiện hình, nhìn thấy tôi phải giật mình, anh ta khoái chí cười hắc hắc rồi nói. Sợ rồi phải không? Có phải cậu quá ngạc nhiên? Nếu mà so sánh với tôi, có phải cậu quá kém rồi phải không? Nhất thời tôi không biết phải nói làm sao nữa. Trần Quốc Lập vẫn còn đang ngưỡng mộ tài năng của chính mình. Anh ta quay sang động viên tôi. Có điều cậu cũng không cần phải buồn. Tuy rằng đạo thuật của cậu có kém tôi, nhưng mà những người trẻ tuổi như chúng ta đều biết hàng ma diệt quỷ. Trên thế gian này cũng không có nhiều đâu. Nhiều cái đầu nhà ngươi ấy, trong đầu của tôi thầm mắng. Lúc này trong đầu của tôi chẳng khác gì có một đám mây đen. Giá như ngày ấy có Zalo hay là Facebook như bây giờ, tôi nhất định dùng một icon đang vã mồ hôi để làm biểu tượng của tôi lúc này. Có điều tôi cố gắng nén sự hiếu kỳ hỏi anh ta. Đúng rồi Trần Quốc Lập, bạn ấy có phải cậu sử dụng thuật độn hình được nói trong truyền thuyết phải không? Trần Quốc Lập trên mặt lộ vẻ đầy đắc ý gật đầu nói. Đúng là hỏi thừa, đó không phải là độn hình thuật, chẳng lẽ lại là thuật độn thổ hay sao? Đại ca đây đâu phải là giả hành tôn. Còn mẹ nó chứ, hôm nay anh ta đang có cơ hội để khoác lác đây mà. Ngay sau đó Trần Quốc Lập liền tỏ ra không vui, anh ta liền hỏi. Đúng rồi, tại sao ban nãy cậu lại ngăn trở tôi? Con súc sinh kia đã hại chết Liều Nghĩa. Hơn nữa vừa rồi suýt nữa thì cả ba chúng ta đều chết dưới móng vuốt của nó. Con súc nghiệt này còn giữ mạng nó lại để làm gì? Tôi đưa mắt nhìn con quỷ Miêu Linh trên người đang dính đầy thương tích. Lúc này nó đang tỏ vẻ vô cùng oán hận nhìn chúng tôi. Trong đôi mắt của nó chất chứa đầy hận thù, kèm theo một chút phẫn nộ và ai oán. Quả thật hiện tại nó đã bị thương quá nặng. Thân hình của nó đang không ngừng run rẩy, trông giống như nó đang cố gắng tỏ ra kiên cường, không để phải gục ngã trước chúng tôi. Nhìn thấy nó như vậy, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm xúc thương xót. Đúng vậy, nó rất tội nghiệp và đáng thương, bị người ta đem treo cổ sống, sau khi chết rồi còn không được yên thân. Nó còn bị người ta dùng thủ đoạn lấy thi dầu đốt để sinh ra oán khí. Nếu như nói Liều Nghĩ bị chết oan, vậy thì con quỷ Miêu Linh trước mặt tôi chẳng phải cũng bị chết oan hay sao? Liều Nghĩa bị con người giết hại, nhưng mà người hại ông ta nhất định là phải có oán thù gì đó với ông ta, nếu không sẽ không thể hại chết ông ta. Cũng chính là nói, cái chết của Liều Nghĩa, nguyên nhân của cái chết nhất định phải có nguyên do. Mà con quỷ Miêu Linh trước mặt tôi này, cái chết của nó mới đúng là chết oan chết uổng, chết mà không hiểu được lý do tại sao nó phải chết. Nó chẳng qua chỉ là một con mèo bị người ta lợi dụng, sau khi bị giết chết đã hóa thành oán linh. Ngay cả cừu hận sau khi chết cũng bị người ta lợi dụng, nó đi tìm Liều Nghĩa để đòi mạng. Nó cứ nghĩ rằng đấy là nó đang báo hận rửa cừu kẻ đã sát hại nó. Nó đâu biết rằng kẻ chân chính sát hại nó là ai. Nếu nói là chết oan, nó mới đúng là bị chết oan. Nếu nói là bi thương, hỏi còn ai bi thương bằng nó. Nghĩ đến đây tôi thở dài rồi nói với Trần Quốc Lập: tạm thời đừng có giết hại vội nó, để tôi xem thử có thể giúp nó hóa giải đi được oán khí hay không. Nói đi nói lại, con quỷ Miêu Linh trước mặt chỉ là gặp phải bất hạnh, nó bị người khác lợi dụng, cho nên mới biến thành oán linh. Cho nên nếu mà có thể giúp được giải đi oán niệm, không làm ác nữa, đương nhiên đó là cách làm tốt nhất. Nếu làm như vậy, con quỷ Miêu Linh vẫn còn có một con đường sống, mà chúng tôi cũng không cần phải đánh nó tan nát hồn phách khi đã rõ ràng biết nó đã bị chết oan. Có lẽ sẽ có người hỏi, nếu bạn đã biết nó bị chết oan, nó là một linh hồn rất đáng thương, vậy tại sao không trực tiếp tha cho nó? Kể thật đây là chúng tôi đã không còn cách gì nữa. Hiện tại nó mới chỉ là một oán linh, oán niệm trong người của nó rất sâu nặng. Nếu như tôi tha cho nó, oán niệm vẫn chất chứa trong người của nó. Nếu tha cho nó chỉ làm thêm nhiều người phải chết oan vì nó bị giết hại. Bản thân tôi là một đạo sĩ, tôi làm sao có thể làm được như vậy? Cho nên chỉ có một con đường, chỉ có duy nhất một cách này mới là con đường sống duy nhất của nó. Đây cũng chính là lý do tôi bảo Trần Quốc Lập đừng sát hại nó. Thứ nhất, tôi không muốn nhìn thấy một linh hồn đáng thương như nó lại tiếp tục phải chịu bi thương. Thứ hai, tôi không thể để cho Trần Quốc Lập cứ như vậy thả nó đi được. Đúng vào lúc tôi đang định bước tới để hóa giải oán niệm cho con quỷ Miêu Linh, đột nhiên tôi nghe được một giọng nói phát ra trước mặt của tôi truyền tới: loài người độc ác, muốn giết thì cứ giết, đừng có đùa giỡn với ta làm gì. Cho dù có bị chết ta cũng không thèm cầu xin đâu. Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn, hóa ra tiếng nói kia được phát ra từ chính miệng của con quỷ Miêu Linh. Đến lúc này tôi và Trần Lập đều đứng ngây người như bị hóa đá, trên khuôn mặt của cả hai chúng tôi đều lộ vẻ đầy ngơ ngác. Tôi vội hỏi Trần Quốc Lập: Trần Quốc Lập, vừa rồi anh có nghe thấy tiếng gì không? Trần Quốc Lập cũng đang sững sờ, anh ta kinh ngạc chỉ tay về phía con quỷ Miêu Linh mà nói: hình như là nó đang nói. Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng chấn kinh, xem ra trong truyền thuyết nói rằng mèo có thể nói được tiếng người là hoàn toàn có thật. Nghĩ tới đây tôi vội vàng đưa mắt nhìn con quỷ Miêu Linh, quả nhiên nó đang nhe răng gầm gừ phẫn nộ nhìn chúng tôi, đôi mắt của nó chất chứa đầy oán hận. Tôi đã đoán ra được những lời nói vừa rồi là do nó nói, nhưng mà tôi vẫn không sao có thể tin được, cho nên tôi tỏ thái độ hoài nghi hỏi con quỷ Miêu Linh: vừa rồi là do ngươi nói sao? Quả nhiên con quỷ Miêu Linh đã mở miệng, cái miệng đầy răng nhọn của nó khẽ động đậy phát ra tiếng nói: ta biết hai tên đạo sĩ thối các ngươi là do Liều Nghĩa mời tới để đối phó với ta. Nay ta đã bị hai người đánh bại, muốn giết thì cứ giết, cứ cho là bị đánh tan hồn phách, ta cũng vẫn sẽ thử chú cho các người tất cả đều phải chết. Nói xong câu cuối cùng, từ trên người của nó oán khí ngất trời, nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của nó. Nếu như vừa rồi nó không bị Trần Quốc Lập đánh cho trọng thương, thì tôi có thể khẳng định nhất định nó sẽ lao vào chúng tôi quyết một trận sống mái. Nhìn thấy như vậy, trong lòng tôi vô cùng chấn kinh, hóa ra nó còn biết được cả chúng tôi đều là đạo sĩ. Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng chấn kinh, có điều tôi biết nó đang hiểu lầm chúng tôi, thế nên tôi vội vàng giải thích: Miêu huynh hiểu lầm chúng tôi rồi, Không phải là chúng tôi được Lưu Nghĩa mời tới để đối phó với Miêu huynh. Hơn nữa hai chúng tôi đều không phải là ác nhân. Trong đôi mắt của Quỷ Miêu Linh thoáng có chút ngạc nhiên. Tôi đoán nó không thể ngờ được tôi lại gọi nó bằng Miêu huynh. Có điều là nó chỉ thoáng một chút ngạc nhiên. Rất nhanh nó lại quay lại với thái độ oán hận lúc trước. Tiếp theo nó gầm gừ phát ra tiếng nói. Hai người cho ta là loài động vật không có trí não phải không? Hai người thay Lưu Nghĩa đối phó vi tả, hơn nữa còn đào thi thể của ta lên, mổ bụng của ta. Loài người các người quá độc ác, tất cả đều là những kẻ vô cùng tàn độc. Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập nghe được những lời này, anh ta tỏ ra không vui, liền chỉ tay vào con Quỷ Miêu Linh mà mắng. Hay cho cái loại súc sinh nhà ngươi, ta đã hạ thủ lưu tình cho ngươi. Ngươi không mau cúi đầu lạy tạ gọi hai chúng ta là lão gia, lại còn dám lên giọng nói lời oán trách. Ngươi có tin rằng ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán ngay bây giờ không? Con Quỷ Miêu Linh oán hận quay sang nhìn anh ta rồi nói. Nói lời oán trách ư? Đây chính là lời nói buồn cười nhất trong thiên hạ. Trần Quốc Lập bị con Quỷ Miêu Linh làm cho tức điên. Anh ta lập tức vớ lấy cây gậy, định xông lên đập cho con Miêu Linh mấy nhát nữa. Có điều anh ta bị tôi lôi lại. Tôi quay sang nói với Quỷ Miêu Linh. Miêu huynh, ngươi thực sự hiểu lầm hai chúng tôi. Chúng tôi không phải là ác nhân. Quỷ Miêu Linh cười nhạt rồi nói. Hai người cho rằng mình là người lương thiện ư? Đồ súc sinh nhà ngươi, nếu mà chúng ta là ác nhân, liệu bây giờ ngươi có còn ở trước mặt ta để đối đáp được nữa không? Xem ra Trần Quốc Lập có vẻ như muốn chém chết con Quỷ Miêu Linh này. Quỷ Miêu Linh không hề tỏ ra sợ Trần Quốc Lập. Có lẽ nó biết ngày hôm nay nó không còn đường sống nữa, cho nên nó nhìn Trần Quốc Lập với một ánh mắt vô cùng giận dữ. Nó cất tiếng hỏi. Vậy cho ta hỏi ngươi, các ngươi đã từng giết người bao giờ chưa? Ta nói chúng ta không phải là ác nhân. Đã không phải là ác nhân, tại sao chúng ta lại đi giết người được chứ? Trần Quốc Lập tức tối nói. Tôi cũng đáp, chúng tôi chưa bao giờ giết hại một ai cả. Kiều Miêu Linh lại hỏi tiếp. Vậy các ngươi đã sát sinh bao giờ chưa? Sát sinh? Đến lúc này thì tôi ngây người, bởi vì sát sinh không đồng nghĩa với việc sát nhân. Bởi vì chỉ cần vô tình giẫm chết một con kiến, đó cũng là sát sinh. Quỷ Miêu Linh thấy tôi đứng ngây người không trả lời, điều cười của nó càng thêm âm lực. Nó liền nói, đúng vậy, sát sinh nghĩa là giết gà, vịt, ngàn ngỗng, trâu, bò, chó, lợn. Chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ giết chúng, chưa ăn thịt chúng? Đã sát sinh qua cũng đã ăn qua. Tôi gật đầu thành thực rồi nói. Nói thật là con người có ai không từng ăn qua thịt của chúng đây? Ngay từ khi chúng tôi mới bắt đầu ăn dặm, chúng tôi đã được cha mẹ tập cho ăn rồi. Mà quả thật tôi cũng đã từng giết gà, từng mổ cá. Lúc này Trần Quốc Lập liền nói. Những thứ này đều là gia cầm, vốn dĩ chúng được sinh ra để cho loài người chúng ta ăn thịt, không thể đem đánh đồng với sát nhân làm ác được đâu. Đúng vậy, Trần Quốc Lập không hề nói sai. Những loại gia cầm này chẳng lẽ không phải là dành cho con người ăn thịt hay sao? Giết chúng, ăn thịt chúng, sao lại có thể nói là chúng tôi ác nhân? Nào ngờ Quỷ Linh Miêu cất một tràng cười lạnh, vẻ mặt của nó âm độc nhìn hai chúng tôi rồi nói. Ý của hai người là mạng sống của con người mới được gọi là mạng sống. Loài vật như chúng ta không có mạng sống hay sao? Thật đáng tiếc cho cả hai đều là đạo sĩ. Chẳng lẽ các người đều không hiểu được đạo lý dưới âm tào địa phủ? Các linh hồn đều không phân biệt được giàu sang phú quý hay sao? Nếu mà giết hại những động vật như chúng ta lại không phải làm ác, vậy thì hỏi đường xuống Hoàng Tuyền sao lại phải đi qua Kim Kê Sơn, Ác Cẩu Lĩnh để trừng phạt những kẻ nào đã giết hại ăn thịt chúng đây? Câu hỏi này đã khiến cho cả tôi và Trần Quốc Lập đứng ngây người, không biết nên trả lời như thế nào nữa. Đúng vậy, như Quỷ Miêu Linh đã nói, trên đường xuống Hoàng Tuyền Lộ, chính xác là có Kim Kê Sơn, Ác Cẩu Lĩnh. Những nơi này chủ yếu là dùng để trừng phạt những vong linh khi sinh tồn đã từng ăn qua thịt gà, thịt chó, thịt lợn. Cho nên các vong hồn khi đi qua đây sẽ bị gà mổ mắt, chó địa ngục sẽ cắn gặm xương thịt của những vong hồn này, để cho các vong hồn này phải nếm trải cảm giác bị ăn thịt gặm xương của chúng. Đây cũng là một hình thức phải chịu khổ báo. Cũng chính là nói, những lời nói của Quỷ Linh Miêu không hề sai. Ác nhân chính là làm điều ác, sát nhân cũng là làm điều ác, sát sinh ăn thịt súc vật cũng là làm điều ác. Trong truyền thuyết nhân quả luân hồi chính xác là có điểm này. Quỷ Miêu Linh càng nói, trong đôi mắt của nó càng lộ ra vẻ oán hận. Nó tiếp tục nói, các người nói là thiện nhân chẳng qua chỉ là cái thiện trong mắt của loài người. Kể thật các người cũng ác không khác gì những người khác, đều là tàn nhẫn như những người khác. Trên thế gian không còn ai có thể độc ác hơn loài người nữa. Tôi thực sự hồ đồ, vốn dĩ định hóa giải oán khí cho Quỷ Miêu Linh, nhưng bây giờ thì sao? Tôi còn chưa kịp nói về đạo lý với nó, ngược lại nó lại dùng đạo lý để dồn chúng tôi vào bước không còn lý lẽ, để có thể biện minh cho mình nữa rồi. Trước đây tôi đã từng nói, gọi là hóa oán chính là dùng lý lẽ để giúp đỡ cho linh hồn thức tỉnh, buông bỏ chấp niệm, thoát ly được khổ ải. Chỉ cần nói có lý lẽ hợp với thiên đạo, nhân đạo, âm dương đạo, hợp với lẽ tự nhiên của vạn vật trong trời đất, khiến cho quỷ hồn nghe lọt tai, chỉ như vậy mới có thể hóa giải đi oán khí trong người của chúng. Nhưng mà hiện tại những lời của Quỷ Miêu Linh hoàn toàn phù hợp với thiên đạo, với âm dương đạo. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho tôi không biết phải đối đáp như thế nào cho đúng. Đạo lý mà nó nói là quá đúng, khiến tôi không thể phản bác được. Chẳng lẽ chúng tôi ăn thịt thực sự là không đúng hay sao? Chẳng lẽ chúng tôi thực sự là ác nhân? Tôi không ngừng tự vấn chính bản thân mình. Nhưng mà con người vốn sinh ra ăn thịt cá, con người nuôi dưỡng gia súc gia cầm cũng là để nuôi dưỡng con người. Đây chẳng phải là quan hệ cuộc sống giữa vạn vật trong trời đất hay sao? Nghĩ đến đây tôi liền trả lời Quỷ Miêu Linh. Khẩm, Miêu huynh nhầm rồi. Trong lục đạo luân hồi, tuy rằng linh hồn không phân biệt giàu sang quý tiện, nhưng mà lại phân biệt rõ ràng nhân quả thiện ác báo ứng. Chính vì vậy mới sinh ra lục đạo luân hồi. Thiên nhân đầu thai vào thiện đạo, ác nhân đầu thai vào súc sinh đạo. Đây chính là sự trừng phạt của những kẻ ác. Bắt họ kiếp sau phải làm súc sinh, làm gia súc gia cầm để làm thức ăn cho con người ăn thịt. Đây chính là báo ứng cho việc làm ác của họ trong kiếp trước. Đó là phù hợp với thiên đạo, với nhân quả luân hồi. Tuy rằng chúng tôi ăn thịt gia súc gia cầm đó cũng là đang làm ác, nhưng mà việc đó không vi phạm thiên đạo, làm trái ý trời, cho nên chúng tôi không phải là những kẻ ác chân chính. Chẳng qua là chúng tôi không từ bi, có thiện tâm như thần Phật Bồ Tát mà thôi. Đúng vậy, mỗi con người đều có thiện, có ác, có tự tư tự lợi. Nhưng mà những cái ác đó cũng có cái ác do vô tâm, còn những cái ác do cố ý. Thế nào gọi là ác do vô tâm? Đó chính là bạn không thực tâm muốn làm ác. Chúng ta chỉ vì sinh tồn muốn duy trì cuộc sống. Đây thuận theo đạo lý vạn vật đồng sinh. Chẳng hạn như là chúng ta cần ăn thịt gia súc gia cầm. Động vật cũng cần phải ăn những loại động vật khác nhỏ hơn. Đây chính là chủ định rất tốt trong thiên đạo. Đó là việc mà không ai có thể tránh khỏi. Còn làm ác do cố ý là hoàn toàn khác nhau. Đó chỉ do họ tự tư tự lợi mà theo nghiệp đồ sát. Chẳng hạn như những người làm nghề giết mổ, đó mới chính là làm ác. Tôi đem đạo lý trong đầu ra giải thích cho Quỷ Miêu Linh nghe. Đến lúc này thì đến Quỷ Miêu Linh ngạc nhiên, nhất thời nó cúi mặt trầm ngâm. Hiển nhiên đạo lý của tôi nói có phần nào đúng, cho nên đã khiến cho nó cũng phải trầm ngâm suy nghĩ giống như tôi bản ấy. Trong lúc nó trầm ngâm suy nghĩ, oán khí của nó lúc nãy còn đang ngất trời, lúc này cũng bắt đầu giảm xuống được mấy phần. Thế tình hình có vẻ tốt lên, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ít ra cũng đã có được một chút hiệu quả, đã bắt đầu giảm đi được vài phần oán niệm trong người của Quỷ Miêu Linh. Đương nhiên đối với tôi mà nói, oán niệm lưu nghĩ đã giết chết nó vẫn còn tồn tại, chỉ có điều là nó không còn oán hận loài người nữa. Tôi cũng không vội vàng thúc giục nó, cứ để cho nó tự suy nghĩ như vậy. Bởi vì tôi biết nó sẽ phân biệt được thế nào là làm ác do vô tâm và có tâm. Quả nhiên một lúc lâu sau, Quỷ Miêu Linh ngước mắt lên nhìn tôi. Nhưng liền ngay sau đó thì sự oán hận lại hiện lên trong ánh mắt của nó. Nó liền nói, cứ coi như là ngươi không có nói sai, nhưng mà ta hỏi ngươi, nếu như có người nào đó giết hại ngươi, giày vò linh hồn của ngươi, khiến cho ngươi sống cũng không bằng chết, khi đó ngươi sẽ làm gì? Ngươi có đi báo thù không? Có, đương nhiên là có. Tôi khẳng định. Tôi trả lời thành thật là bởi vì trong lòng của tôi cũng đang có một mối cừu hận giết ông, mà từ đó đến nay tôi chưa bao giờ buông bỏ. Cho dù là trong giấc mộng tôi vẫn còn ghi nhớ được, đó chính là đại cừu hận kẻ đã sát hại ông nội của tôi. Mấy năm nay ngày nào tôi cũng thầm nhủ ở trong đầu rằng cừu hận này không báo, nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Đột nhiên tôi phát hiện thấy con quỷ Mưu Linh trước mặt tôi cũng có một cảnh ngộ giống như ông nội tôi. Nó cũng đều là bị người ta giết hại, cũng là chết rồi mà không được buông tha. Sau khi nó bị treo cổ chết, nó cũng bị người ta dùng phương pháp luyện thi dầu để hành hạ nó, khiến cho oán khí của nó không ngừng tăng lên. Nó bị người ta lợi dụng, còn ông nội tôi cũng bị người ta sau khi giết chết còn dùng tán phách đinh, trực tiếp khiến cho ông nội tôi không có đất mà táng thân, ngay cả cơ hội là một con quỷ hồn cũng không có. Cho nên cảnh tượng của ông nội tôi còn thê thảm hơn cả quỷ Mưu Linh. Nghĩ đến đây tôi lại càng gia tăng thêm quyết tâm giúp đỡ con quỷ Mưu Linh này. Tôi không muốn cho linh hồn của nó vốn đã quá bất hạnh, quá bi thương, không phải chịu thêm một thảm cảnh bị đánh đến hồn phi phách tán. Nếu quả thật đúng là như vậy, nó chính là con vật tội nghiệp nhất, đáng thương nhất. Đều là những kẻ có cảnh ngộ quá đáng thương, tôi không muốn đẩy nó vào tuyệt lộ. Mà đúng lúc trong lòng của tôi vì nó mà nhớ đến ông tôi, quỷ Mưu Linh mở miệng rồi nói: nếu người đã nói như vậy, kiều hận này nhất định phải báo, vậy thì ta báo kiều với Lưu Nghĩa, đó chính là hợp với thiên đạo. Vậy tại sao hai người lại giúp gia đình của Lưu Nghĩa đối phó với ta? Chẳng phải các ngươi đang trợ giúp cho kẻ ác hay sao? Hành vi này của ngươi có còn dám nói là người lương thiện nữa không? Nghe quỷ Mưu Linh chất vấn như vậy, tôi bất giác lắc đầu cười khổ. Nó tiếp tục hỏi: tại sao ngươi lại cười? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi giúp Lưu Nghĩa, đó chẳng phải là trợ giúp cho kẻ ác hay sao? Uổng cho các ngươi là hai đạo sĩ, cái gì mà là gọi là âm dương tiên sinh? Các ngươi chỉ biết giúp cho loài người mà thôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa để oán hận của nó mà đáp: ta cười là vì ngươi đã làm uổng công cho người tốt, cười vì ngươi bị người xấu lợi dụng mà vẫn không hề biết. Ngươi nói vậy là có ý gì? Quỷ Mưu Linh ngạc nhiên hỏi lại. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập nói xen vào: ngươi đúng là một kẻ ngốc, kẻ hại người. Hành hạ linh hồn của ngươi không phải là Lưu Nghĩa, ngươi đã bị kẻ khác lợi dụng. Quỷ Mưu Linh không tin, nó liền nói: hay ngươi cho rằng ta là một con mèo không có não hay sao? Là ai đã hại ta, ta lại không biết. Thế quỷ Mưu Linh tỏ ra không tin, tôi bèn giải thích với nó: quả thật ngươi đã hàm oan cho người tốt, có người muốn làm hại Lưu Nghĩa, cho nên kẻ đó đã lợi dụng ngươi. Chính kẻ đó đã giết hại ngươi, treo cổ ngươi lên trên cành cây liễu, sau đó còn dùng pháp thuật, đúng vào giờ khắc ngươi chết, kẻ đó đã niệm đến tên Lưu Nghĩa, cho nên mới khiến cho người tưởng rằng chính Lưu Nghĩa là hung thủ đã hại chết người. Không, không thể như vậy, các ngươi đừng có lừa ta, ta không thể oan uổng cho người tốt được. Quỷ Mưu Linh tuy miệng nói cứng như vậy, nhưng tôi có thể nhận thấy sự hoảng sợ của nó. Thế quỷ Mưu Linh vẫn có tâm phân biệt được thiện ác đúng sai, tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì nó không phải là một quỷ ác chân chính. Tôi tiếp tục nói với nó: chúng ta không lừa người, Lưu Nghĩa tìm hai chúng tôi muốn xác thực là muốn nhờ chúng tôi báo kiều cho ông ta, nhưng mà không phải là ngươi tìm để báo thù, mà là tìm ra kẻ chân chính đã làm hại ông ta. Kẻ đó cũng chính là hung thủ đã sát hại ngươi. Đương nhiên ta biết rằng ngươi sẽ không tin, nhưng ta có một cách chứng minh được tất cả khiến cho ngươi phải tin. Ngươi có cách gì? Quỷ Mưu Linh tỏ ra hiếu kỳ hỏi, xem ra nó bắt đầu phân vân. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: ngươi có biết tại sao chúng ta phải quật thi thể của ngươi lên rồi mổ bụng ra để làm gì không? Không nói đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc đến quỷ Mưu Linh lập tức tỏ ra phẫn nộ. Nó oán hận nói: ta đã nói rồi, hai người là do Lưu Nghĩa mời đến, khiến cho ta đến chết cũng không có chỗ táng thân. Sai, đó là bởi vì chúng ta muốn tìm ra được hung thủ chân chính, thay Lưu Nghĩa tìm ra hung thủ đã hại ông ta. Tôi trả lời đúng theo sự thật. Quỷ Mưu Linh vẫn không tin như trước, nó liền nói: nếu như các người nói những lời này chỉ cốt để cho ta coi các người là người tốt, có mà nằm mơ đi. Tôi liền bật cười nhưng không hề tức giận. Tôi tiếp tục nói với nó: ta hỏi ngươi, ngươi có biết tại sao ngươi lại nhớ được tên của Lưu Nghĩa hay không vậy? Bởi vì đó là kẻ sát hại ta, tên của cửu nhân, ta làm sao có thể quên được chứ? Quỷ Mưu Linh đáp: nói thật cho ngươi biết, sở dĩ ngươi nhớ được tên tuổi của Lưu Nghĩa mà không nhớ được kẻ chân chính đã sát hại ngươi là ai, đó chính là vì trong bụng của ngươi đã bị hung thủ bỏ vào trong đó một đạo phù chú. Có đạo phù này ở trong bụng ngươi, ngươi sẽ không nhận ra hung thủ đã sát hại ngươi. Ngược lại, ngươi chỉ nhớ được cái tên người khác mà hung thủ đã đọc vào tai của ngươi đúng vào cái giờ phút ngươi tắt thở. Tôi liền giải thích cho Quỷ Miêu Linh nghe. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng nói, cho nên chúng ta mới cho quật thi thể của ngươi lên, sau đó dùng dao để mổ bụng. Kỳ thật không phải là muốn giày vò thi thể của ngươi, mà là ta muốn lấy đạo phù trong bụng của ngươi ra. Chỉ có như vậy mới có thể biết được ai là hung thủ. Bây giờ ngươi đã hiểu ra chưa, con mèo ngu ngốc? Trần Quốc Lập nói như vậy, Quỷ Miêu Linh ngơ ngác, nó lẩm bẩm nói, không thể có việc này, tuyệt đối không thể. Những lời các ngươi nói đều không thể là sự thật. Vì muốn cho Quỷ Miêu Linh hoàn toàn hiểu rõ, thế nên tôi nói thẳng, là thật hay giả, ngươi để chúng ta lấy đạo phù trong bụng của ngươi ra thì sẽ biết được ngay. Hơn nữa chỉ cần lấy được đạo phù ra, ngươi sẽ không bị hung thủ làm cho mê mờ tâm trí. Đến lúc đó là ai đã sát hại ngươi, sát hại như thế nào, tất cả mọi việc khi đó ngươi sẽ nhớ lại rất rõ. Nói xong tôi nhìn thẳng vào mắt của Quỷ Miêu Linh và chờ đợi. Quỷ Miêu Linh bị hung thủ sát hại, do đó nó sẽ nhớ lại được hung thủ sát hại nó là ai. Kể thật do vì trước lúc chết, Quỷ Miêu Linh đã bị hung thủ bỏ vào một đạo phù trong bụng, cho nên mới bị che lấp tâm trí. Chỉ cần lấy đạo phù đó ra, tự nhiên nó sẽ nhớ lại được tất cả. Vốn dĩ chúng tôi đã nghĩ rằng, thông qua đạo linh phù trong bụng của Quỷ Miêu Linh, chúng tôi sẽ phán đoán ra ai là kẻ hãm hại Lưu Nghĩa và hãm hại là như thế nào. Nhưng mà xem ra hiện nay, chỉ cần lấy được ra đạo linh phủ, Quỷ Miêu Linh sẽ giúp chúng tôi trực tiếp tìm ra hung thủ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của chúng tôi trong ngày hôm nay. Nghĩ đến đạo linh phủ trong bụng của Quỷ Miêu Linh, nghĩ đến chúng tôi sẽ tìm ra được hung thủ thực sự, cho nên tôi chỉ nhìn Quỷ Miêu Linh chờ đợi, hy vọng nó sẽ tin tưởng ở chúng tôi, mà đáp ứng đề nghị của chúng tôi. Quỷ Miêu Linh trầm ngâm một lúc, sau đó nó ngẩng đầu lên. Đôi mắt của nó tràn đầy hy vọng, nó cất tiếng hỏi, có thật các ngươi không lừa ta, trong thân thể của ta thực sự có người đang hạ phù hay sao? Tôi liền gật đầu mà đáp, mong Miêu huynh tin tưởng ở chúng tôi. Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập không nhẫn nại được nữa, anh ta bực mình mà nói, ta đã có lòng tốt đối với người, người cũng còn làm nhảm cái gì nữa, chúng ta không cần phải phí lời với nó làm gì, trực tiếp lấy đạo phù ra là được rồi. Có lẽ Quỷ Miêu Linh cũng biết được trên thực tế chúng tôi không cần phải hỏi nó có đồng ý hay không. Đúng như lời của Trần Quốc Lập đã nói, dù chúng tôi có trực tiếp đi lấy, nó cũng không còn sức lực để phản kháng. Còn sở dĩ tôi phải hỏi nó như vậy, đó chính là do tôi tôn trọng nó. Cho nên cuối cùng Quỷ Miêu Linh cũng gật đầu đồng ý. Thấy Quỷ Miêu Linh cuối cùng cũng đã đồng ý, thế là Trần Quốc Lập không nói thêm lời thứ hai. Anh ta trực tiếp đi đến bên xác của con Miêu Linh, tiếp theo anh ta dùng dao mổ bụng của nó. Chỉ một loáng sau, một đạo phù được lấy ra từ bụng của Miêu Linh. Anh ta cầm đạo phù đã dính đầy máu tươi mang đến trước mặt của Quỷ Miêu Linh để nói, bây giờ thì ngươi đã tin là chúng ta không lừa ngươi rồi chứ? Quỷ Miêu Linh chứng kiến đích thực có một đạo phù được lấy từ trong thi thể của mình ra, nó ngây người, trên khuôn mặt của nó lộ vẻ bàng hoàng. Nó lẩm bẩm, Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đã giết nhầm người rồi sao? Quỷ Miêu Linh rơi vào tình trạng tự trách. Hiển nhiên tất cả những gì đang diễn ra trước mắt nó đã chứng minh cho lời nói của tôi. Nó biết nó đã bị lợi dụng. Liệu nghĩa căn bản không phải là hung thủ đã sát hại nó. Nó đã báo thù nhầm phải người tốt. Linh phù được lấy ra, tôi cũng không còn lòng dạ nào mà đi khuyên giải nó nữa. Bởi vì tôi biết rất nhanh thôi nó sẽ nhớ lại được tất cả. Tôi đưa tay cầm lấy đạo linh phù dính máu từ tay của Trần Quốc Lập. Liền ngay sau đó một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mũi của tôi. Suýt nữa thì tôi đã bị nôn thốc nôn tháo. Có điều tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Tiếp theo tôi mở đạo linh phù ra xem. Bất ngờ tôi vô cùng ngạc nhiên kêu lên. Đây là chữ Thái Lan. Sao lại là chữ Thái Lan? Trần Quốc Lập ngạc nhiên không kém. Vừa kêu lên anh ta vừa bước tới rằng lấy đạo phù để xem. Anh ta kinh ngạc và kêu lớn, chà mẹ ơi, bọn pháp sư Thái Lan sao lại muốn hãm hại Lưu Nghĩa? Thực ra thì âm dương thuận đều quy về đạo giáo, cái không giống nhau trong mỗi môn phái chỉ là các môn pháp và lộ số, cho nên mỗi một môn pháp là có một cách họa phù không giống nhau. Ví dụ như là phù chú của Trung Quốc cũng chia thành nam phái và bắc phái. Với những người trong nghề, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được lộ số trong đạo phù đó của nam giới hay là bắc phái. Cũng chính vì vậy mà tôi nhận ra được ngay đạo phù chú này, đó chính là lộ số của các thầy bùa chú Thái Lan. Xem ra sự việc đã bị tôi đoán trúng, đây chính là một loại miêu cổ đang rất thịnh hành ở Thái Lan. Sau những phút ngạc nhiên, tôi đưa mắt quan sát kỹ đạo linh phủ. Tôi lại có thêm một phát hiện mới. Đường nét vẽ của các lộ số này rất quen thuộc. Hình như tôi đã từng nhìn thấy đường nét vẽ kiểu này ở đâu đó. Tôi cau mày suy nghĩ cô lục lại trong trí nhớ. Liền ngay sau đó tôi đã hiểu ra. Đây chẳng phải là những lộ số này giống với đường nét vẽ của địa ngục luyện hồn phủ. Được vẽ trên vách tường trong phòng học 104 của trường đại học y dược Thái Nguyên hay sao? Phát hiện ra điều này, nhất thời tôi đứng ngây người, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Trên khuôn mặt tôi lộ rõ để vẻ kinh hãi. Thế biểu tình của tôi có chút khác lạ. Trần Quốc Lập vội vàng hỏi, sư đệ sao rồi? Sư huynh nhìn vào đạo linh phù này, sư huynh có cảm thấy quen mắt không? Tôi đưa đạo linh phù ra trước mắt của Trần Quốc Lập hỏi. Trần Quốc Lập thoáng ngạc nhiên, anh ta cầm lấy đạo linh phù rồi tỉ mỉ quan sát. Tiếp theo anh ta cau mày rồi lẩm bẩm. Đây giống như là lộ số được vẽ ở phòng ngủ trường đại học y dược Thái Nguyên. Nhưng sao lại thấy được nhỉ? Đúng vậy, tôi có nằm mơ cũng vẫn nhận ra. Cả hai nơi đều có chung một lộ số này, tôi gật đầu đáp. Nếu mà nói như vậy, kẻ đã họa phù trong phòng ngủ của trường đại học y dược Thái Nguyên và kẻ hãm hại Lưu Nghĩa chính là một người. Trần Quốc Lập nghi hoặc nói. Tôi liền gật đầu mà đáp. Cứ coi như là không phải là cùng một người thì cũng là người của cùng một môn phái. Trong lòng tôi bất chợt dâng lên một nỗi hoài nghi. Tại sao đối phương lại phải giết chết Lưu Nghĩa? Tại sao trong căn phòng 104 lại bày bố địa ngục luyện quỷ phủ, làm hại biết bao nhiêu người tốt? Rốt cuộc hung thủ đó là ai? Đúng vậy, lần trước tôi đã tìm thấy địa ngục luyện quỷ phủ ở trong gian phòng 104. Nhưng mà khi đó chúng tôi không tìm thấy được kẻ bày bố linh phủ đó là ai, càng không biết được đối phương làm như vậy có mục đích gì. Nhưng mà hiện nay tôi phát hiện ra như vậy bởi vì đạo phù của kẻ hãm hại Lưu Nghĩa cũng là dùng chung một loại lộ số đó. Việc này không thể không khiến cho tôi cảm thấy chấn kinh và hiếu kỳ. Lúc này tôi cảm thấy đầu óc của tôi không đủ để dùng, có quá nhiều điều nghi vấn, có quá nhiều những cái câu đố còn chưa tìm ra được lời giải. Lẽ ra tôi phải tìm bằng được kẻ đã bày bố địa ngục luyện quỷ phù ở trong phòng 104 trường đại học y dược Thái Nguyên. Khi đó tôi đã không cố ý định tìm ra hung thủ đứng đằng sau sự việc là ai, làm vậy có mục đích gì. Vậy mà không ngờ hiện nay sự việc của Lưu Nghĩa lại có liên quan đến vụ án ở trường đại học. Chẳng nhẽ đây chính là ý trời? Trời xanh đã âm thầm sắp đặt tất cả. Trời xanh đã bắt tôi phải tìm ra bằng được hung thủ. Hiện tại cho dù tôi không muốn nhúng tay vào việc tìm thủ phạm ở trong trường đại học, cũng không thể được nữa rồi. Bởi vì sự việc cái chết đầy khuất tất của Lưu Nghĩa, tôi có thể không quản được sao? Nghĩ đến đây bất giác tôi lắc đầu cười khổ. Trước tiên không cần nói đến sự âm độc của người luyện miêu cổ, chỉ cần nói đến địa ngục luyện hồn phù đã có thể khẳng định cái đứng đằng sau đã không hề đơn giản. Đối phó với một loại người này thật không dễ dàng gì. Đúng vậy, nói đến cái chết của Lưu Nghĩa, đó là báo hận rửa thù. Vậy mà ở trường học thì sao? Sáu mạng người không hề giống trả thù một chút nào cả. Sáu mạng người đâu phải là chuyện nhỏ, mà thủ đoạn thì quá tàn nhẫn vô tình. Có thể thấy đối phương là một kẻ có tâm địa vô cùng hiểm ác. Trần Quốc Lập cũng hiểu được đạo lý ở trong đó. Anh ta không tránh khỏi lo lắng hỏi tôi. Sư đệ, việc này chúng ta có nên quản không? Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Quản như không thế, chúng ta còn nhất định phải tìm ra được hung thủ thực sự. Không chỉ chúng ta đã đáp ứng Lưu Nghĩa tìm ra hung thủ, quan trọng nhất người sử dụng phù chú này là người của Thái Lan. Đúng vậy, chỉ cần dựa vào nguồn gốc của đạo phù này là từ bên Thái Lan, nhất định tôi phải tìm bằng được hung thủ. Cùng đồng dạng là bùa ngải của Thái Lan, cùng một thủ đoạn hết sức tàn độc, đồng dạng là làm cho người ta chết xong còn không buông tha cho cả linh hồn của họ nữa. Những sự việc này không khác gì với một mối thâm thù đại hận đối với kẻ hãm hại là ông nội tôi, cho nên tôi nhất định phải lôi bằng được hung thủ ra để trị tội. Trần Quốc Lập gật đầu, hiện anh ta đã biết trong đầu của tôi đang nghĩ ngợi gì, bởi vì anh ta biết hại chết ông nội tôi nhất định là kẻ có liên quan đến những tên thầy bùa Thái Lan. Trần Quốc Lập cũng đã hạ quyết tâm, anh ta nói với tôi. Được, sư huynh sẽ đi cùng với đệ. nhất định phải cho mấy tên tà sư Thái Lan một bài học nhớ đời. Tôi cảm động vỗ vỗ vào vai của anh ta, bởi vì tôi biết anh ta làm như vậy tất cả là vì tôi. Anh ta biết tôi rất muốn giết chết kẻ đã ra tay sát hại ông nội của mình. Tôi cũng không biết phải cảm ơn anh ta làm sao nữa, đồng thời tôi cũng không cần phải khách sáo với anh ta. Tuy rằng anh ta là một kẻ thích tự cao tự đại, nhưng trong nội tâm chúng tôi đã coi nhau như anh em ruột thịt. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu hướng về quỷ Miêu Linh mà nói: Miêu Huỳnh đã nhớ ra ai đã sát hại mình trước. Lúc này khuôn mặt của quỷ Miêu Linh đang rất mơ hồ, đôi mắt của nó có biểu hiện rất phức tạp, có chút gì đó như hối hận tự trách, lại có chút phẫn nộ mang theo sự oán hận âm độc. Câu hỏi của tôi hình như là không hề nghe thấy, nó vẫn ngồi trên mặt đất như là hóa đá, có vẻ như tư duy của nó đã không còn ở chỗ này. Thế nó như không nghe thấy, thế là tôi cất cao âm lượng hỏi lại: Miêu Huỳnh đã nhớ ra kẻ sát hại mình chưa? Cuối cùng thì lần này nó cũng đã nghe thấy. Nó ngước đầu lên nhìn tôi, sau đó cái đầu của nó gật gật giống như là con người. Nó nói bằng giọng như nói cho chính nó nghe: Ta đã nhớ ra rồi, ta đã nhớ lại tất cả. Hai vị đại tiên, là tôi đã trách nhầm hai người, ta cũng có lỗi vì Liệu Nghĩa, đã giết nhầm người rồi. Nói đến đây, đôi mắt của quỷ Miêu Linh lộ vẻ đầy hối hận. Thấy điều bộ của quỷ Miêu Linh như vậy, tôi liền an ủi: Việc này cũng không trách Miêu Huỳnh được, bởi vì Miêu Huỳnh đã bị người ta dùng bùa chú để làm cho nên mở tâm trí. Kể thực Miêu Huỳnh và Liêu Nghĩa đều là người bị hại. Đây là tôi nói hoàn toàn sự thật. Tuy rằng Miêu Linh đã làm hại Liêu Nghĩa, nhưng mà nó làm ác là do vô tâm. Nó bị người ta biến thành một thứ vũ khí giết người. Kẻ ác nhân chân chính đó chính là kẻ đã đứng đằng sau thao túng nó. Đó chính là tên tà sư kia. Quỷ Miêu Linh gật đầu rồi nói: Đúng vậy, là ta đã bị người ta lợi dụng, kẻ đó đã bắt ta, sau đó mang ta đến trước cửa nhà Lưu Nghĩa, rồi đem treo cổ ta lên trên cành kiễu, lại còn dùng viêm hỏa thiêu đốt thân xác của ta, khiến cho ta sống không bằng chết, đau đớn không thể kể xiết. Nói đến đoạn cuối cùng, đôi mắt của quỷ Miêu Linh chất chứa đầy oán hận. Ngay đến đây, tôi xác định là quỷ Miêu Linh đã nhớ lại được tất cả, thế nên tôi vội vã hỏi: Kẻ sát nhân đó là ai? Có phải là người Thái Lan không hả? Quỷ Miêu Linh đôi mắt lộ vẻ ngơ ngác nói: Ta không biết người đó là ai, nhưng mà kẻ đó không nói bằng tiếng Thái mà là bằng tiếng Việt. Chẳng lẽ kẻ đó lại là người Việt? Tôi vô cùng ngạc nhiên, trong đầu như có một lớp xương đang bao phủ. Chẳng lẽ tôi đã đoán sai rồi sao? Đối phương không phải là người Thái Lan, nhưng mà những đường nét bút tích trên phù chú thì rõ ràng là lộ số của Thái Lan mà. Đây rốt cuộc là như thế nào? Tôi cảm thấy càng nghĩ càng mù mờ không hiểu, trong đầu tôi rối như một mớ bỏng bong. Đứng bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập chen vào hỏi: Người Thái Lan chưa hẳn là đã không nói được tiếng Việt, chỉ là con súc sinh này không biết người đó là ai, bây giờ chúng ta phải làm sao chứ? Quỷ Miêu Linh vội vàng nói: Không, tuy ta không biết kẻ đó là ai, nhưng mà ta nhớ hình dạng của kẻ đó, ta cũng biết người đó đang ở đâu. Thật sao? Kẻ đó đang ở đâu? Nghe quỷ Miêu Linh nói như vậy, tôi mừng rỡ vô cùng. Quỷ Miêu Linh gật đầu rồi nói: Kẻ ác nhân này ở một trường đại học trong thành phố ở Thái Nguyên. Ta có thể tìm được kẻ đó, ta nhất định phải bắt nó đền mạng. Nói xong câu này thì trong đôi mắt của quỷ Miêu Linh lộ ra một luồng sát khí. Ở một trường đại học tại thành phố Thái Nguyên sao? Nghe những lời nói này, tôi và Trần Quốc Lập đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều lộ vẻ để ngơ ngác. Trong đầu tôi thầm nghĩ chẳng phải chính là trường đại học y dược Thái Nguyên, nơi mà Lý Mẫn đang học ở đó. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi tên của trường đại học đó, đồng thời nói tên của trường đại học y dược Thái Nguyên cùng với tên của Lý Mẫn, và hỏi quỷ Miêu Linh phải chăng chính là ngôi trường đó. Quỷ Miêu Linh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: Đúng vậy, tại sao hai người lại biết? Ôi trời ơi, nhất định cả chúng tôi đều đứng như hóa đá. Nếu nói như vậy, địa ngục luyện quỷ phù ở gian phòng 104 và người hại chết Lưu Nghĩa chính là do một tay người gây ra. Tuy rằng trong đầu của tôi đã có một dự cảm, trước mắt cần phải chờ xác định mới có thể kết luận chính xác được, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đồng thời có một sự kiện làm tôi càng cảm thấy chấn kinh hơn nữa. Chẳng lẽ con người đó vẫn luôn ẩn nấp chính mình trong trường đại học đó? Đúng vậy, sự việc náo quỷ ở trong gian phòng 104 bắt đầu từ nửa năm trước đây. Cũng chính là nói, con người đó nửa tháng trước xuất hiện ở trong trường đại học, mà đối phương sát hại quỷ Miêu Linh lại là nửa tháng trước. Nếu nói như đối phương luôn luôn ẩn nấp trong trường đại học, khi đối phương sát hại quỷ Miêu Linh, vậy tại sao lại hiện thân ở trường đại học đây? Rất hiển nhiên đối phương luôn ẩn nấp trong trường đại học, hoặc cũng có thể nói hung thủ là một giáo viên, một lao công, hoặc cũng có thể là một học sinh. Ý nghĩ này chợt lóe lên, tôi cảm thấy vô cùng kinh hoàng, bởi vì nếu quả thật là như vậy, khi đó tôi sẽ tìm ra được địa ngục luyện quỷ phù. Hiển nhiên đối phương cũng đã biết trước, không chỉ biết được, thậm chí còn trực trông thấy. Trong giới đạo sĩ, điều tối kỵ là phá hoại pháp thuật của người khác. Nếu làm như vậy, rất dễ bị kẻ bị phá pháp, báo hận rửa thù. Không chừng tôi cũng nằm trong tầm mắt của kẻ đó. Nghe đến đây tôi thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội vàng đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, sợ có ai đó đang ngầm theo dõi. Trần Quốc Lập thấy đột nhiên tôi có một hành vi khác lạ. Anh ta hỏi tôi đang bị làm sao, tôi đang nhìn cái gì. Thế là tôi đem suy đoán ở trong đầu của mình nói cho anh ta biết. Nghe xong anh ta cũng phải giật mình hốt hoảng. Trần Quốc Lập nói với tôi, sư đệ, vậy thì chúng ta phải thật cẩn thận mới được. Vạn nhất đối phương thi hành loại thuật pháp ác độc nào đó với chúng ta từ phía sau, đến lúc đó chúng ta chết mà không biết được tại sao mình chết đâu. Tôi liền gật đầu, tôi cũng biết tiếp sau đây chúng tôi phải cẩn thận mới được, bởi vì đối phương liên tiếp gây ra những vụ âm độc tàn nhẫn như thế. Nếu không cẩn thận chúng tôi sẽ trúng phải chiêu trò của đối phương. Nếu không chết thì cũng chảy ra chóc vậy. Trong lòng tôi thực sự rất lo lắng, bởi tôi biết sự việc này không thể kéo dài lâu được. Nếu như đối phương đã chú ý tới hai chúng tôi, như vậy chúng tôi đang ở chỗ sáng, đối phương đang ở chỗ tối, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên phải nhanh chóng tìm ra hung thủ mới được. Tôi vội vã quay đầu lại nói với quỷ Miêu Linh, Miêu ca có thể tìm ra kẻ đó để báo thù không? Quỷ Miêu Linh không trả lời. Thế vậy Trần Quốc Lập vội cướp lời nói thêm, nói phi lời làm gì, đối phương đã hại nó thê thảm đến vậy, kiều hận này mà không báo, như vậy nó đúng là đồ không có não. Cũng được, để cho cái tên Trần Quốc Lập này khích nó vậy, có khi còn có hiệu lực. Quỷ Miêu Linh gật đầu nói, nếu mà thù này không báo, ta thà rằng suốt đời làm quỷ, vĩnh viễn không luân hồi. Nghe quỷ Miêu Linh thề độc như vậy, tôi liền bảo nó, đối phương không phải là loại người đơn giản, tôi sợ một mình Miêu ca đi, đại cừu chưa báo được lại đi về không có. Quỷ Miêu Linh ngây người, nó có vẻ sợ hãi hỏi tôi, hai vị đại tiên, vậy ta phải làm sao bây giờ? Cái mà tôi cần chính là câu nói này, tôi vội vã nói với quỷ Miêu Linh. Như thế này đi, Miêu ca sẽ đi cùng chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ cho Miêu Linh báo thù. Quỷ Miêu Linh tỏ ra mừng rỡ, hai chân trước của nó chắp lại như muốn vái tạ chúng tôi. Điều bộ của nó rất giống với con người đang vái lại, nhìn rất buồn cười. Đến lúc này tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, hiện tại trời đã bắt đầu sáng. Không bao lâu sau nữa mặt trời sẽ mọc. Tôi lấy từ trong người ra một miếng ngọc vỡ rồi nói với quỷ Miêu Linh. Miêu Huỳnh hãy ký hồn vào trong miếng ngọc này. Cho đến buổi tối ba chúng ta sẽ đến được trường học đó tìm hung thủ. Quỷ Miêu Linh gật đầu, sau đó nó hóa thành một vệt khói đen. Như là một mũi tên, nó kêu lên ngoao ngoao một tiếng, rồi chui vào trong miếng ngọc. Miếng ngọc vỡ này có màu xanh lục, trông nó chỉ giống như một miếng quạng ngọc, chẳng có ai cần. Nhưng mà đối với những người làm đạo sĩ như chúng tôi, thì nó lại là một bảo bối. Nó có công dụng hấp thu oán khí, cho nên có thể dùng để giam giữ oan hồn oán linh. Chính vì vậy mà nó được đặt cho một cái tên là Tử Ngọc. Lại nói quỷ Miêu Linh vừa nhập vào miếng Tử Ngọc, miếng ngọc màu xanh lục lập tức biến thành màu đen. Đây chính là đặc trưng của Tử Ngọc khi đã có quỷ hồn ở bên trong. Nó nói lên một điều là quỷ Miêu Linh đã nhập vào bên trong Tử Ngọc. Tiếp theo tôi với Trần Quốc Lập đem chôn lại thi thể của con Miêu Linh. Đúng lúc này An Kỳ trước đó còn trúng sát đã hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã bắt đầu tỉnh lại. Thế là tôi liền dìu An Kỳ rời khỏi nơi này. Quay trở lại linh đường, tôi đem toàn bộ sự việc vừa phát sinh để kể lại cho Lưu Nghĩa và An Kỳ nghe. Tôi nói với họ, tới hôm nay quỷ Miêu Linh sẽ dẫn hai chúng tôi đi tìm ra hung thủ. Ngay đến đây, Lưu Nghĩa tỏ ra rất vui mừng. Vì không muốn cho Lưu Nghĩa oán trách Quỷ Mưu Linh, cho nên tôi đã nói thay cho Quỷ Mưu Linh mấy câu. Cũng may mà Lưu Nghĩa sau khi biết được đầu đuôi của sự việc, biết được Mưu Linh cũng là kẻ bất hạnh bị người khác lợi dụng, cho nên ông ta cũng không có ý định oán trách Quỷ Mưu Linh đã hại mình, ngược lại còn đồng tình với Quỷ Mưu Linh. Thế như vậy, tôi lấy miếng tử ngọc ra bảo Lưu Nghĩa cũng tàng hồn vào trong đó, bởi vì hiện tại trời cũng đã sắp sáng. Nếu mà ông ta còn lưu lại trong linh đường, như vậy không chỉ tốt cho ông ta mà còn bất lợi cho cả những người trong gia đình. Quỷ hồn của Lưu Nghĩa vừa chui vào miếng tử ngọc thì trời cũng vừa sáng, Lưu Khánh cũng đã đến nơi. Vừa mới bước vào tới trong linh đường, thấy bên trong đồ đạc ngổn ngang, khắp nơi đầy dấu tích như vừa có một trận xô xát. Lưu Khánh mồm miệng há hốc đứng ngây người. Phải một lúc lâu sau ông ta mới kinh ngạc hỏi: "Đại sư, sao lại như vậy?" Kỳ thực cũng không thể trách ông ta, bởi hiện tại linh đường còn giống như linh đường nữa đâu. Bàn ghế xô đổ, lọ hoa vỡ tan, vòng hoa mỗi nơi một vòng, người giấy thì bị xé rách, ngay cả đến ban thờ cũng bị đổ. Không may mà có quan tài còn đặt trong linh đường, nếu không thì người ngoài không biết sẽ tưởng rằng nửa đêm đã đưa đi chôn. Đó là ban đêm có chút việc xảy ra ngoài ý muốn. Tôi đưa mắt nhìn toàn bộ linh đường, hiện tại nó giống như một bãi chiến trường. Tôi đành phải giải thích với Lưu Khánh như vậy. Xảy ra sự cố ngoài ý muốn ư? Lưu Khánh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tôi gật đầu nói với ông ta: "Nếu như tôi nói với ông rằng tất cả việc này đều do anh trai Lưu Nghĩa làm, liệu ông có tin không?" Lưu Khánh nghe thấy tôi nói như vậy, ông ta sợ đến nỗi suýt nữa thì ngã lăn quay ra đất. Trên khuôn mặt của ông ta lộ vẻ sợ hãi tột độ, ông ta liền hỏi: "Đại sư, chẳng phải anh trai tôi chết rồi sao?" Nói thật cho ông biết, đêm hôm qua Lưu Nghĩa đã biến thành trá thi. Tôi nói cho ông ta biết. "Hả, trá thi ư?" Ông ta vô cùng kinh sợ hỏi lại. Hiển nhiên việc này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta vội vàng quay sang hỏi An Kỳ: "An Kỳ, việc này có thật không? Cha cháu hiện biến thành trá thi rồi ư?" An Kỳ gật đầu nói: "Chú Khánh, đúng vậy, cha cháu bị chết oan là do có người bị hãm hại." Tiếp theo An Kỳ vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc phát sinh đêm qua cho chú Lưu Khánh. Sau khi Lưu Khánh nghe toàn bộ câu chuyện, ông ta tỏ ra vô cùng chấn kinh. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông ta nói với An Kỳ: "Nhất định là cô. Nhất định là cô ta đã hại cha cháu. Không sai, nhất định là cô ta." Nghe Lưu Khánh không ngừng lặp đi lặp lại cái từ "nhất định là cô ta", hiển nhiên nhất định là Lưu Khánh đã đoán ra hung thủ là ai. Thế nên tôi vội vàng hỏi: "Phải chăng ông đã biết được hung thủ là ai?" Lưu Khánh gật đầu mà nói: "Anh trai tôi khi còn sống không hề gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Thế nhưng mà gần đây có một người rất hận anh tôi. Hơn nữa người đó chính là một học sinh của trường đại học." Nghe đến đây, bất giác tôi cau mày. Tôi bắt đầu hiểu ra người mà ông ta nhắc đến là ai. Nhưng tôi vẫn hỏi lại: "Người ông định nói đến chính là Lý Mẫn, người mà Lưu Nghĩa vẫn trợ cấp tiền bấy lâu nay phải không?" Quả nhiên Lưu Khánh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói: "Sao đại sư lại biết được cô ta?" Tôi liền đáp lại: "Là An Kỳ đã nói cho tôi biết. Có điều tôi cảm thấy hung thủ không thể là cô ta. Cô ta là bạn học cấp 3 của tôi. Tuy rằng tôi không hiểu về cô ta lắm, nhưng mà có một điểm tôi có thể khẳng định, cô ta không biết những tà pháp này." Đúng vậy, trước đây có thể nói tôi hiểu được con người của Lý Mẫn, nhưng mà bây giờ thì tôi không dám nói là hiểu được cô ta. Nhưng mà cùng học với nhau 3 năm cấp 3, cô ta có biết tà thuật hay không, điều này tôi có thể khẳng định. Có điều Lưu Khánh lại không nhìn nhận như vậy. Ông ta nói: "Đúng là biết mặt mà không biết lòng. Đại sư tuy học cùng với cô ta 3 năm cấp 3, nhưng mà chúng tôi cũng đã tài trợ cho cô ta 4 năm nay rồi. Thoạt đầu chúng tôi cũng không nghĩ cô ta lại là con người như vậy. Hơn nữa chính đại sư cũng đã nói đối phương rất có khả năng trong trường đại học. Vừa vặn chúng tôi cắt đứt viện trợ, cho nên cô ta đổ mọi oán hận lên đầu anh của tôi. Cho nên có thể nói việc này nhất định là do cô ta làm, hoặc cô ta đi tìm thuê tà sư ra tay." Tuy rằng nghe Lưu Khánh phân tích rất khúc chiết, rất hợp lý, nhưng mà tôi vẫn không tin Lý Mẫn chính là thủ phạm. Tôi liền nói với Lưu Khánh: "Rốt cuộc ai là hung thủ, đêm nay nhất định sẽ có câu trả lời." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.